Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, 341. Chương 341 Hậu Cung Sủng Phi, Mẫu Hậu, ngươi muốn thật vì nhi tử suy nghĩ, liền không khả năng làm hạ loại sự tình này. Ngươi như vậy đối Hoàng Hậu, bất quá là cảm thấy nàng không hợp ngươi ý mà thôi. Tựa như ngươi vừa mới đánh nhi tử bàn tay, ngươi không có nghĩ tới nhi tử đỉnh bàn tay ấn sẽ bị bao nhiêu người cười nhạo. Ngươi chỉ là cảm thấy ngươi đáy lòng không thuận liền tưởng phát tiết mà thôi, không đợi Hoàng Thái Hậu tiếp tục nói chuyện, tiểu hoàng đế lại nói, mẫu hậu, ngươi từ nhi tử khi còn nhỏ liền ở nhắc mãi ngươi một người mang đại nhi tử có bao nhiêu gian nan. Chính là ngươi trước nay không hỏi qua nhi tử ở cái kia ngôi vị hoàng đế ngồi gian không gian nan. Ngươi chưa bao giờ hỏi, cũng chưa bao giờ sẽ thông cảm nhi tử. Ngươi đáy lòng không thuận tiện nghĩ phát tiết. Ngươi tưởng Lý Ngọc Nhi trở thành trẫm nữ nhân. Ngươi bất quá hỏi trẫm một tiếng trực tiếp hạ chỉ. Ngươi tưởng Lý Ngọc Nhi thị tẩm. Ngươi thậm chí đều không để bụng trẫm có thể hay không bởi vì xem nhẹ hoàng hậu mà bị thần tử nhóm cười nhạo, mẫu hậu, ngươi ích kỷ lại hẹp hòi. Hoàng hậu khinh thường ngươi, trẫm cũng khinh thường ngươi, nhưng ngươi là hoàng thái hậu, là trẫm mẫu thân, trẫm liền tính lại khinh thường ngươi, cũng không thể không nhận ngươi, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Ngươi đứa nhỏ này, ngươi nhìn một cái ngươi bị nữ nhân kia cấp mê thành cái dạng gì? Ngươi liền chính mình mẫu thân đều không nhận. Cái nào nhi tử sẽ nói loại này đại nghịch bất đạo nói a? Trác Nhi, Trác Nhi, ta Trác Nhi, ngươi nhưng đừng dọa ai ra a. Ngươi đây là ở hồ ngôn loạn ngữ cái gì nha? Hoàng Thái Hậu nghe tiểu hoàng đế này lạnh lùng nói. Chỉ cảm thấy hôm nay tiểu hoàng đế mặc kệ là thanh âm vẫn là thần sắc đều làm nàng cực kỳ xa lạ. Loại này xa lạ lệnh nàng có loại sống lưng phát lạnh cảm giác. Nàng bị tiểu hoàng đế biểu tình cấp sợ tới mức nước mắt chảy ròng. Khóc lóc muốn tiến lên đi ôm tiểu hoàng đế. Còn không đem tiểu hoàng đế ôm lấy đâu. Đã bị hắn đẩy khai, mẫu hậu, ngươi đi xuống đi. Chấm tưởng một người đãi một hồi, ngươi như thế nào cùng mẫu hậu nói chuyện? Bị đẩy ra Hoàng Thái Hậu lui về phía sau hai bước mới đứng vững. Nàng có chút kinh ngạc nhìn chính mình nhi tử. Hậu chi hậu giác mới phát hiện, nhi tử đây là muốn cùng nàng quyết liệt đâu, thật vất vả nuôi lớn cái hoàng đế. Mắt thấy hắn lập tức là có thể cầm quyền, quân lâm thiên hạ. Nhưng hắn lại không nhận nàng cái này đương mẹ nó. Ngẫm lại đều không thể tiếp thu. Hoàng Thái Hậu tiếp tục nhào lên đi ôm lấy tiểu hoàng đế dứt khoát gào khóc. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi đây là như thế nào cùng mẫu hậu nói chuyện đâu? Ngươi đây là muốn tức chết mẫu hậu sao a? Đánh ngươi một cái tát, ngươi đau, mẫu hậu tâm so ngươi càng đau. Nhưng vì cái gì còn đem ngươi đánh không thanh tỉnh a? Ta nhi tử, như vậy cái nữ nhân mà thôi, ngươi như thế nào đã bị nàng mê hoặc lục thân không nhận a? Ngươi có biết hay không ngươi như vậy làm ta đa tâm đau? Lúc này đây tiểu hoàng đế không có đẩy ra Hoàng Thái Hậu. Hắn nhậm Hoàng Thái Hậu ôm hắn, nhậm Hoàng Thái Hậu từng tiếng tê tâm liệt phế khóc lóc. Không biết vì cái gì, Hoàng Thái Hậu càng là như vậy khóc. Hắn càng là có loại chính mình lòng đang bị hàn băng bọc đông lạnh ảo giác, một đường bay nhanh minh. Ca chôn như vậy một cái tuyến, tuy rằng đoán được tiểu hoàng đế sẽ cùng Hoàng Thái Hậu có một phen làm ầm ĩ. Chỉ là nàng không nghĩ tới tiểu hoàng đế sẽ trực tiếp cùng Hoàng Thái Hậu quyết liệt. Ly Tây Bắc càng ngày càng gần, trên đường dân chạy nạn nhóm cũng càng ngày càng nhiều. Những người đó đối nàng như hổ rình mồi, nếu là nàng hơi có tạm dừng, có lẽ đã bị những người này cấp ngăn cản hạ, ngay từ đầu còn có trạm dịch có thể giúp nàng thay ngựa. Nhưng Tây Bắc nơi trạm dịch khó tìm, liền tính có thể tìm được trạm dịch, bên trong cũng cơ hồ không người. dư lại lộ dù sao cũng không xa lắm. Mình ta dứt khoát bỏ mã dùng chính mình khinh công về phía trước chạy gấp, trên người nàng mang theo. Thời đại này tương đối hy chân bản đồ, thả một đường dân chạy nạn vô số. Chỉ cần dọc theo dân chạy nạn nhóm vọt tới địa phương hướng phía trước đi là được. Mình ta tới cái gọi là Mạc Gia Thôn thời điểm, thậm chí còn so tiểu hoàng đế phái nhân thủ sớm đến một ngày. Mạc Gia Thôn hiện giờ bên ngoài bị quan binh bắt tay, bên trong bị phó lão tam quân đội bắt tay. Mặc kệ là bên trong người vẫn là bên ngoài người, cơ bản đều là có chạy đằng trời trạng thái. Minh ca này một đường chạy như điên, đầy người phong trần, thả còn lại là nam nhi trang. Nhưng thật ra không ai hoài nghi nàng nữ giả nam trang. Nàng đưa ra lệnh bài, ở thủ vệ luôn mãi xác nhận hạ liên tục gật đầu. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, ngươi nếu là đi vào liền có khả năng ra không được. Đến lúc đó ngươi liền tính cầm này lệnh bài, chúng ta cũng sẽ không tha ngươi rời đi nơi đây. Đa tạ nhắc nhở. Ta nếu tới chính là muốn đi bên trong. Ai, vậy ngươi chính mình cẩn thận. Kia thủ vệ người nhưng thật ra không tồi, cấp Minh ca đệ mấy cái khăn lông dặn dò, đem miệng mũi che kín mít, tận lực đừng làm cho chính mình trên người có vết thương. Nhớ rõ cùng bên trong người bảo trì điểm khoảng cách. Tới rồi Mạc Gia Thôn cửa thôn, bọn lính gác này một quan tạp, Minh ca mặc kệ là đưa ra lệnh bài vẫn là nói cho bọn họ chính mình thân phận, lại như cũ không bị cho đi. Này mấy cái binh lính lại đây qua đi chính là một câu. Tướng quân nói, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào Mạc Gia Thôn. Ngươi mau mau rời đi, các ngươi tướng quân là phó lão tam đi. Đem các ngươi tướng quân gọi tới, ta nhận thức hắn, ta là bệ hạ ái tới. Tinh thông y thuật, chuyên môn là tới giải quyết lần này ôn dịch việc. Mặt sau còn có nhiều hơn thái y lang trung muốn tới đâu. Các ngươi không cho đi vào, đại gia không biết nguyên nhân bệnh, làm sao có thể giải quyết, chúng ta tướng quân tới không được. Bệ hạ, người thật là bệ hạ phái tới. Nguyên lai nâng ra tiểu hoàng đế so trong tay lệnh bài đều dùng được a. Minh ca vô ngữ, tiến vào Mạc Gia Thôn, cùng này mấy cái binh lính nói chuyện phiếm, Minh ca mới biết được, phó lão tam vì cái gì không thể tới cửa thôn. Phó lão tam tựa hồ cũng cảm nhiễm dịch chứng, hiện giờ cùng mười mấy cái binh lính đều bị ngăn cách bởi thôn một khác chỗ mấy gian nhà tranh. Nghe thấy cái này tin tức, Minh ca cảm thấy chính mình trong lòng răng rắc một chút, giống như là tâm tan vỡ thành vô số cánh đau lợi hại, nhưng đáy lòng lại mơ hồ cảm thấy may mắn. May mắn nàng tới, đã từng như vậy cá nhân, nàng bỏ lỡ một lần lại một lần, vì thế thương tiếc cả đời. Từ đây lao tới ở từng cái vị diện, vì như vậy một người, vì chính mình đã từng xem nhẹ, cũng vì này đó vị diện, này đó cũng bởi vì sự tình các loại tiếc nuối cả đời các nữ nhân, quý nhất hỏi nàng trải qua nhiều. Như vậy có thể hay không hỏng mất, nàng hiện giờ mới tưởng trả lời, nàng sẽ không hỏng mất, không chỉ có sẽ không hỏng mất, lại còn có sẽ cảm thấy thực thỏa mãn, thực phong phú. Mỗi một lần nhiệm vụ hoàn thành, đều là ở giúp những cái đó thương tiếc cả đời các nữ nhân một lần nữa hoàn thành tâm nguyện. Kia từng cái các nữ nhân, liền như năm đó nàng chính mình giống nhau, có thể trợ giúp các nàng, là nàng vinh hạnh. Tiểu hoàng đế phái tới các thái y tới thời điểm, Minh ca chính mình đã liệt ra nhiễm ôn dịch những người này chứng bệnh, xa ở kinh thành tiểu hoàng đế cơ hồ là sống một ngày bằng một năm, hận không thể lập tức bay đến Minh ca bên người đi. Từ ngày đó cùng Hoàng Thái Hậu nói xong lời nói sau, hắn liền túc ở cùng chính điện, vẫn luôn không có đi hậu cung. Hoàng Thái Hậu tự mình tới tìm hắn hai lần, đều bị tiểu vinh tử lấy tiểu hoàng đế ở cùng triều thần nghị sự vi tư phát đi rồi. Khóa sáng sớm thượng, kết quả ra tới vừa thấy vé tháng thế nhưng còn chưa tới 20. tức khắc cả người đều không tốt mị. Các mỹ nhân, vì canh bốn hướng a, làm chúng ta cùng nhau tạo nên đôi mái chèo dọn sạch hết thảy chướng ngại. Nga, là tạo nên vé tháng. Hết chương.